Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 517, ta nguyện xưng ngươi là liếm chó chi vương. Góc truyện audio.com. Ngồi tại xe thể thao sang trọng bên trên, Hoàng Dĩnh có vẻ hơi câu nệ cùng tò mò. Nàng cũng không có che giấu, bởi vì nàng biết mình càng là tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ càng khả năng hấp dẫn Tô Tầm loại này phú nhị đại. Có thể kích phát đối phương che chở muốn cùng lòng ham chiếm hữu. Nghe tiểu tình nói qua một chút ngươi sự tình, hiện tại xem ra nàng đối ngươi thật hiểu lầm rất sâu đâu. Rốt cuộc ta đôi mắt này chưa từng sẽ nhìn lầm người. Tô Tầm vừa lái xe, vừa cùng Hoàng Dĩnh nói chuyện phiếm. Hoàng Dĩnh miễn cưỡng cười một tiếng, tán tán bên tai sợi tóc. Cảm ơn ngươi chịu tin tưởng ta. Ta đều đã thành thói quen. Ngươi biết, nữ sinh tâm tư đố kỵ tương đối mạnh. Thường xuyên có người thích loạn truyền ta lời đồn. Cái này lời nói đến có chút thê lương cảm giác. Nhưng đây chính là nàng tận lực muốn kiến tạo kết quả. Lý giải, rốt cuộc dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Lọt vào, ghen ghét rất bình thường. Tô Tầm khen ngợi nàng một câu. Ánh mắt rực, nóng từ nàng trắng, non trên đùi đảo qua. Diễn một cái tốt, sắc hoàn khố. Tô Tầm đều không cần tận lực đi diễn. Thu điểm là được rồi. Hoàng Dĩnh giả bộ như thẹn thùng dáng vẻ đem váy giật một chút che lại đùi. Sau đó đỏ mặt đem đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Trong mắt lại là có chút đắc ý, Tô Tầm áy náy cười một tiếng. Không có ý tứ, dung mạo ngươi quá đẹp. Luôn luôn nhịn không được suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Lý Tình tỷ cũng rất xinh đẹp a. Hoàng Dĩnh quay đầu lại. Nháy nháy con mắt một mặt đơn thuần nói. Tô Tầm nói, không giống, ngươi cùng nàng Mỹ không giống. Nói thật, ta càng ưa thích như ngươi loại này. Còn tốt Lý Tình tỷ không tại, bằng không nàng lại được hiểu lầm. Hoàng Dĩnh bản thân trêu chọc một câu. Sau đó lại có chút ngượng ngùng nhìn xem Tô Tầm. Ngô, kỳ thật, ta cũng cực kỳ thích ngươi cái này loại hình đâu. Đáng tiếc ngươi đã có Lý Tình tỷ. Đây coi như là thổ lộ sao? Tô Tầm hỏi, Hoàng Dĩnh đỏ mặt nói, chấm, người cũng có bạn gái, giữa chúng ta cũng không có gì có thể, ta tự nhiên là có cái gì thì nói cái đó, người, sẽ không cảm thấy ta quá tùy tiện, làm sao lại thế, người không phải nói người một lần yêu đương đều không nói qua sao, loại này nữ hài làm sao lại tùy tiện, trong mắt của ta, người cái này gọi thẳng thắn. Tô Tầm không chút nào keo kiệt khích lệ, sau đó lại tiếc nuối thở dài. Hoàng Dĩnh nghi hoặc nhìn hắn, làm sao vậy, các ngươi loại này kẻ có tiền cũng sẽ có phiền não sao, quảng cáo. Thích hợp đưa ra nghi vấn càng có thể sinh động chủ đề. Kích phát đối phương nói chuyện dục vọng, làm nuôi chó nhà giàu, nàng tuổi còn nhỏ đã sâu âm đạo này. Tô Tầm có chút ái, giấu nói. Ta hiện tại lớn nhất phiền não liền là gặp ngươi. Hơn nữa còn là tại ta có bạn gái về sau. Đáng tiếc, không nghĩ tới ngươi còn rất một lòng. Hoàng Dĩnh đây là thật có chút ngoài ý muốn. Tô Tầm lắc đầu, một lòng, không thể nói. Nếu là không bạn gái, ta khẳng định truy ngươi. Nhưng đã có bạn gái, vậy ta liền tuyệt không thể có lỗi với hắn. Nam nhân đều có dục vọng. Nhưng phải hiểu được khắc chế. Phốc phốc, Hoàng Dĩnh nhoẻn miệng cười. Trêu ghẹo nói. Người cái này lời nói đến thật giống như ngươi truy ta. Ta liền khẳng định sẽ đồng ý đồng dạng. Trong lòng lại đối Tô Tầm coi trọng mấy phần. Rốt cuộc nàng là nghĩ câu kẻ ngốc. Nhưng không hy vọng câu được về sau bị chơi xong liền đá một cái bay ra ngoài a. Cho nên Tô Tầm tại tình cảm phương diện có nguyên tắc ngược lại càng phù hợp nàng đối mục tiêu dự trù. Nhìn, đây chính là trà xanh. Chính rõ ràng câu được một đám liếm chó lừa gạt tiền tiêu. Nhưng lại nghĩ đến mình nam nhân chỉ có thể yêu mình. Nghiêm trọng song tiêu, người nói cũng đúng, tựa như là ta quá tự mình đa tình. Tô Tầm nhún nhún vai. Hoàng Dĩnh cười duyên một tiếng. Ngươi nếu là truy ta, ta khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi sẽ không truy ta. Thật hâm mộ Lý Tình tỷ có ngươi tốt như vậy bạn trai. Đây chính là cực kỳ ái. Dấu câu. Dẫn. Lý Siêu ở nơi đó. Tô Tầm từ cửa sổ xe vừa vặn nhìn thấy ven đường Lý Siêu. Đem xe lái đi. Hoàng Dĩnh nhìn xem Lý Siêu thân ảnh trong mắt lóe lên một vòng chán ghét. Cái này đáng chết nghèo điểu ti. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này. Nàng nguyên bản còn muốn cùng Tô Tầm nhiều đợi một hồi đâu. Nhưng đảo mắt trên mặt liền đã phủ lên nụ cười. Ta cũng nhìn thấy. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy vừa vặn đụng phải. Tô Tầm đem xe nghe được Lý Siêu bên cạnh. Làm sao lái xe? Có chút thất thần Lý Siêu bị giật nảy mình. Giận không chỗ phát tiết. Ngay sau đó cửa xe mở ra. Tô Tầm cùng Hoàng Dĩnh từ trên xe đi xuống. Cao phú soái, xe sang trọng, nữ thần của mình. Lý Siêu trong nháy mắt liền não bổ rất nhiều trong tiểu thuyết nữ thần đi theo cao phú soái vũ nhục nghèo ép liếm chó tình tiết. Đối phương đây là hướng mình thị uy tới. Tiểu Dĩnh cũng phải cùng mình phân rõ quan hệ sao. Rốt cuộc hắn biết rõ mình mặc dù lấy Hoàng Dĩnh bạn trai tự cho mình là. Nhưng đối phương nhưng từ không thừa nhận qua. Ngay sau đó hắn lại cắn răng một cái. Cho dù là ngươi đã có bạn trai, ta cũng sẽ yên lặng chờ các ngươi chia tay. Sau đó ta đến tiếp bàn. Nghĩ tới đây, hắn đánh đòn phủ đầu. Tiểu Dĩnh, đây là bạn trai ngươi đi. Coi như không tệ, cao cao đẹp trai một chút. Cùng ngươi thật xứng. Tô Tầm, Hoàng Dĩnh, .. Lý Siêu mới mở miệng liền để hai người bối rối. Ngay sau đó Hoàng Dĩnh trong nháy mắt liền ý thức được đó là cái có thể lợi dụng cơ hội tốt. Lúc này ôm một cái Tô Tầm cánh tay. Nhìn xem Lý Siêu nói. Không sai, Lý Siêu, hắn liền là bạn trai ta. Về sau ngươi không nên quấn quanh ta. Ngươi không cho được ta muốn hạnh phúc. Nói xong hắn lại dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Tô Tầm. Dùng mình 32D cọ hắn cánh tay. Một bộ van cầu ngươi giúp đỡ ta bộ dáng. Tô Tầm không nghĩ tới nàng sẽ đến cái này ra. Nhưng ngay sau đó cũng cảm thấy có thể thay đổi kịch bản. Lúc này nhanh chóng ôm eo của nàng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Siêu. Tiểu tử, về sau cách nữ nhân ta xa một chút. Quảng cáo, đổi xong kịch bản hiệu quả về sau quả sẽ tốt hơn. Chỉ ít tại Lý Siêu trong lòng. Hoàng Dĩnh liền không lại thuần khiết. Lý Siêu sắc mặt trắng bệch. Quả nhiên liền cùng trong tiểu thuyết viết đồng dạng. Đáng tiếc, mình không phải nhân vật chính. Tiểu Dĩnh, ta chúc ngươi hạnh phúc. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nhưng ta sẽ một mực chờ ngươi. Lý Siêu thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú lên Hoàng Dĩnh. Hoàng Dĩnh chỉ cảm giác buồn nôn. Nũng nịu nhìn xem Tô Tầm. Lão công. Chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cái này nghèo điểu ti. Hắn lão quấn lấy người ta, ta nhìn thấy hắn liền phiền. Được, chúng ta đi, Tô Tầm cuối cùng nhìn Lý Siêu một chút, ôm Hoàng Dĩnh lên xe. Chờ một chút, Lý Siêu đột nhiên hô. Tô Tầm sững sờ, gia hỏa này rốt cục nhịn không được muốn mạnh mẽ lên sao. Ngay sau đó chỉ thấy Lý Siêu mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Tô Tầm. Anh em, Tiểu Dĩnh vẫn là xử. Lần thứ nhất ngươi nhất định phải điểm nhẹ. Tốt nhất mang, đeo, Tô Tầm. Nhìn đối phương này tấm hèn mọn liếm cầu dạng. Trong lòng của hắn cũng nhịn không được bốc hòa. Người mịa nó liền xem như thả hai câu ngoan thoại. Lão tử cũng có thể coi trọng ngươi một chút a. Nếu không phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi thế giới này. Hắn đều chẳng muốn lý mặt hàng này. Móa, lão tử liền thích bên trong chát chát. Sổ một câu nói tục. Tô Tầm mang theo Hoàng Dĩnh lên xe nghênh ngang rời đi. Lý Siêu yên lặng nhìn xem đi xa xe thể thao. Tự lẩm bẩm giống như nói. Bên trong chát chát cũng không quan hệ. Nếu là mang bầu ngươi không muốn nàng, đứa bé kia ta đến nuôi. Cùng lắm thì ta cùng hài tử họ. Tô Tầm chung quy là đánh giá thấp bệnh tình của hắn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.